Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, tịch tà, hàn phối hợp cổ, tên là phá chiêu cổ, võ đạo loại kỳ cổ, hắn thần thông, tên là vô chiêu thắng hữu chiêu, chuyên phá người khác sát chiêu, quỷ dị khó lường, bạch kim kim cấp lấy trở xuống cổ sư. Bất kỳ cái gì sát chiêu đều đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Đây là dâu đỏ lão giả giấu sâu nhất bí mật. Đừng nói Hắc Hà Vương cùng mập lùn lão phụ nhân, chính là hắn người thân cận nhất cũng không biết. Nhưng mà Trầm Luyện mới cùng hắn giao thủ mấy hiệp, giây lát ở giữa liền một cái nói toạc ra chân tướng. Cái này khiến cư sơn tịch tà dùng mình. Nếu như đây chính là ngươi muốn cho ta nhìn thấy thiên ngoại hữu thiên, vậy ta có thể nói cho ngươi, của ngươi trời, so miệng giếng lớn hơn không được bao nhiêu. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, nổi lên một nụ cười trào phúng. Sau đó hắn xông lên mà ra, tế ra thiên ảnh thần thông, thân hình chớp động như đầy sao. Không gian chung quanh bên trong đột nhiên hiển hiện hàng trăm hàng ngàn cái Trầm Luyện. Thấp thoáng tại đen như mực trong nước sông. Dâu đỏ lão giả trong lòng siết chặt. Lúc này bày ra lù lù bất động tư thế. Quát, mặc cho của ngươi sát chiêu nhanh như mưa rào. Chỉ cần trong lòng ta vô chiêu, ngươi liền không đả thương được ta, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng có thể tổn thương đến của ngươi, chỉ có sát chiêu a. Trầm Luyện tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dâu đỏ lão giả ngừng thở, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì cuốn lấy, giống như là một đầu băng lạnh rắn độc đánh tới, vô cùng nhanh chóng ghìm chặt hắn, đem hắn hướng Trầm Luyện bên kia lôi kéo mà đi. Ta phá chiêu cổ, duy nhất nhược điểm chính là tại ta ra chiêu thời điểm, đối phương sát chiêu có thể làm bị thương ta. Dâu đỏ lão giả kinh nghi phía dưới, y nguyên lựa chọn đứng yên bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, dâu đỏ lão giả trước mắt bỗng nhiên lớn sáng lên. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng híp mắt nhìn quanh. Phát hiện hắn đi vào một chỗ mơ mịt lượn lờ sáng tỏ thế giới. Còn chưa kịp nhìn thấy nhiều thứ hơn, bỗng nhiên có một đạo mịt mờ cột sáng từ trên trời giáng xuống, vào đầu chụp xuống nện trên người hắn. Liên tiếp kinh biến để dâu đỏ lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng mà hắn cảm giác dưới thân thể không có thụ thương, cột sáng kia cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì sát thương. Dâu đỏ lão giả thở phào một cái, có chút tâm mơ ni lúc này, quang mang mờ đi một chút. Dâu đỏ lão giả trợn to hai mắt, chỉ thấy chính mình đặt mình vào tại cái nào đó cột sáng ngưng tụ thành lồng giam bên trong. Mà Trầm Luyện đứng tại cột sáng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy trêu tức ý cười. Đột nhiên có cái gì vật sống nhảy tới bên chân của hắn. Đây là con thỏ. Dâu đỏ lão giả cúi đầu nhìn một chút cột sáng bên trong, bên chân của hắn thế mà có một cái manh manh đáng yêu con thỏ, người vật vô hại dáng vẻ. Dâu đỏ lão giả tâm tình không hiểu bực bội, nhấc chân hung hăng đạp xuống. Đây không phải cái chiêu số gì, chính là đơn giản một cước dẫm con thỏ chết mà thôi. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình nhìn thấy cái này con thỏ lần đầu tiên liền muốn dẫm chết nó, phảng phất cái này con thỏ phải chết, hoàn toàn là theo bản năng động tác. Cộc, một cước rơi xuống, thoáng chốc, con thỏ bị dẫm đến bằng phẳng. Nhưng mà không có huyết nhục bắn tung tóe hình tượng xuất hiện, ngược lại có cỗ dọa người hàn ý từ lòng bàn chân đi lên vọt tới. Thật giống như một cước này đã dẫm vào kẽ nứt băng tuyết. Trong chốc lát, Dâu đỏ lão giả cái chân kia cóng đến trở nên cứng. Trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc, vội vàng lui về sau đi. Nhưng hắn cái chân còn lại, phốc một tiếng, đang lùi lại lúc đã dẫm vào một đống lửa bên trong. Ngọn lửa kia là quỷ dị màu đỏ thẫm. Ngọn lửa nhảy lên thăng ở giữa, hình thành từng đóa nở rộ hoa sen, khiến người hồi hộp lại mê muội. Đỏ sậm hỏa diễm linh động như rắn, bỗng nhiên luồn lên, thuật theo dâu đỏ lão giả đùi đi lên thiêu đốt. Một lạnh một nóng tả hữu đánh tới. Dâu đỏ lão giả cảm giác được cái này hai cỗ lực lượng mười phần khủng bố, lôi cuốn lấy thần thánh chi vật khí tức, trong lòng kinh hãi không thôi. Bên ngoài thân bỗng nhiên phồng lên lên một tầng bạch kim kim sắc mang ánh sáng, quang mang rực rỡ, dầu khí bức người, một mực bảo vệ toàn thân. Cái này cũng không phải cái gì tuyệt diệu sát chiêu, thuần túy là thần thánh chi vật khí tức xâm nhập, châm luyện trên mặt cười trào phúng ý càng lúc càng nồng nặc. Không nghĩ tới ngươi thế mà người mang thần thánh chi vật loại này bảo bối. Dâu đỏ lão giả trong lòng hiện lên bất an mãnh liệt, cảm giác chính mình tính sai, sắc mặt có chút phát trắng, không khỏi phẫn nộ quát. Hừ, ta là bạch kim kim cấp truyền kỳ, coi như ngươi có hai kiện thần thánh chi vật, một dạng không cách nào đánh vỡ ta truyền kỳ mang ánh sáng. Ngươi ta ở giữa chênh lệch đẳng cấp đã quyết định hết thảy. Nói xong, xông lên mà ra, phản thủ làm công, trầm luyện không nhanh không chậm lui ra phía sau. Từ đầu đến cuối cùng dâu đỏ lão giả giữ một khoảng cách, mà cái kia chiếu sáng lồng giam cũng từ đầu đến cuối che đậy lên đỉnh đầu. Cái này khiến dâu đỏ lão giả càng thêm nôn nóng phẫn nộ. Ngu xuẩn yêu quái, thần thông của ngươi vô chiêu thắng hữu chiêu, áp dụng phạm vi là khắc chế cái khác võ đạo loại cổ hình thành sát chiêu. Cứ việc võ đạo loại cổ phạm trù mười phần rộng rãi, nhưng có chút cổ lại không ở trong đám này. Cột sáng chung quanh trống rỗng hiển hiện từng thanh bảo kiếm lấp kín không gian, thân kiếm rực rỡ như tinh thạch, như thật như ảo, tóe thả ra mỹ lệ vầng sáng, ẩn ẩn hình thành một cái kiếm trận, khí thế bàng bạc như núi, cho người ta uy thế lớn lao. Kiếm trận, dâu đỏ lão giả trong lòng máy động, không chút nghĩ ngợi, lúc này lật tay lấy ra một thanh khoan hậu đại kiếm. Thân kiếm tóe thả sắc bén hàn quang, chính là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo. Hướng phía chính hắn đụng quần, giơ kiếm hết thảy, cắt, trầm luyện nhìn ngây người, cư sơn tịch tà đem chính mình cho thiến, đây là ngươi bức ta, ta còn có một cái truyền kỳ cổ, tên là tịch tà cổ, kiếm đạo loại cổ, mỗi lần vận dụng này cổ, trước phải tự cung, mà nỗ lực cái này to lớn đại giới về sau. Của ta kiếm đạo sát chiêu có khả năng bộc phát uy năng, đủ để vượt cấp khiêu chiến, đánh vỡ kim cương cấp truyền kỳ mang ánh sáng. Dâu đỏ lão giả đầu óc phát sốt, tâm tình chưa bao giờ có qua táo bạo, trong lúc biểu lộ tràn đầy vẻ điên cuồng. Thiến chính mình, cái kia bảo bối không có 10 năm dài không trở lại, cho dù mọc trở lại, cũng không có lúc đầu lớn. Đại giới có thể nói mười phần to lớn. Ta giết ngươi. Dâu đỏ lão giả vọt mạnh mà ra, nhuốm máu khoan hậu đại kiếm xoay tròn, thân kiếm bỗng nhiên quang mang đại thịnh, bộc phát ra kinh người sắc bén kiếm uy, huy hoàng sát cơ cuốn tới. Quá muộn, Trầm Luyện nhếch miệng cười cười, tâm niệm vừa động, lập tức tất cả đại trí tuệ kiếm quang mang rạng rỡ lấp lánh, siêu siêu siêu, toàn bộ nổ bắn ra mà ra, vô số kiếm quang lóe lên, bàng bạc lực lượng nghiền ép hướng dâu đỏ lão giả. Phúc phúc, Thế giới bên trong bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kiếm mang. Một nơi nào đó truyền đến két rách băng nứt âm thanh. Râu đỏ lão già một cái hoảng hốt, toàn thân bị đại trí tuệ kiếm xuyên qua mà qua, bị đâm thành cái sàng. Máu tươi cuồn cuộn ra bên ngoài bốc lên, ta bạch kim kim quang màng, phá. Râu đỏ lão già ho ra một ngụm máu lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bén nhọn kịch liệt đau nhức đánh tới, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo. Bất quá hắn cũng là thân kinh bách chiến tâm ngoan thủ lạt hạng người, vẫn liều chết phóng xuất ra một đạo dài trăm thước rộng 10 mét cự đại kiếm mang, hướng phía Trầm Luyện chém bổ xuống đầu. Trầm Luyện đuôi lông mày trao lên, thân hình nhất định đưa thân vào viêm linh nổ diễm sát trận, bỗng nhiên có màu đỏ nham tương ngút trời dâng lên, đón nhận cái kia đạo cự đại kiếm mang. Ầm vang một tiếng thật lớn, kiếm mang ứng thanh liên tiếp đứt từng khúc, một băng mà nát, ngươi còn có một cái sát trận. Râu đỏ lão già nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ, cảm giác chính mình cái kia hết thảy, không có chứng dùng, hết chương.